căn cứ từ kệ ngôn chú giới người có trí tu tiến tâm và tuệ diệt tâm mẫn tỳ kheo, vị ấy thoát chuyện này. Và thầy đã phân giải bài kệ ấy với nhiều dạng và có sự phân tích, trong đó có đề cập đến sự chú giới thoát chuyện này, diệt tâm tỳ khu mẫn vân vân. Đồng thời còn trình bày thêm chính ân đức được bậc chánh đẳng chánh giác đề cập, và tiếp tục là nói về trạng thái của giới, phận sự của giới, thành tựu của giới và nhân cận của giới, và nói về quả báo của giới. Nay nói tiếp giới có bao nhiêu loại. Thưa quý vị, theo cách phân tích của Quý Sư Thí Mắt Gá và Patichcha Samuppada thì giới được phân ra có 1, 2, 3, 4 và 5, tức là phân thành 5 loại. Trong phần phân loại thứ nhất, tức là một loại do cái trạng thái thu thúc, gồm có giới hành và giới cấm. Hai là giới thắng hạnh và giới sơ hạnh. Cái thứ ba là giới không, giới khiên cử và giới không khiên cử. Phần thứ tư là giới lệ thuộc và giới không lệ thuộc. Thứ năm là giới định thời và giới sanh mạng. Thứ sáu là chỉ bài giới hạn định, giới không hạn định. Và phần một loại cuối cùng là giới hiệp thế và giới siêu thế, đó là giới một loại. Còn có chỗ phân giới theo hai loại, nhưng ở đây thì có hai phần, tức là giới hai loại, giới ba loại. Thưa quý vị, trong phần giới hai loại thì ở đây cũng đề cập theo cách phân như trên. Còn giới ba loại là phân tích theo gọi là tam đề, là giới bậc hạ, giới bậc trung và giới bậc thượng. Hai, tức là giới cũng phân làm ba, giới lấy ta làm chủ, giới lấy đời làm chủ và giới lấy pháp làm chủ. Rồi sang phần thứ ba cũng phân ba, là giới cảnh khinh thị, giới phi cảnh khinh thị và giới an tịnh. Cũng trong giới ba loại, phần thứ tư là giới thanh tịnh, giới không thanh tịnh và giới hoài nghi. Phần thứ năm nằm trong phần ba loại là giới hữu học, giới vô học và giới phi hữu học, phi vô học. Đó là giới phân theo khả năng ba loại. Giới phân theo bốn loại là phân theo tứ đề. Ở đây phần thứ nhất là nói về giới hướng đến thối hóa, giới hướng về định trụ, giới hướng đến tấn hóa và giới hướng đến hiểm ly. Hai cũng nằm trong phần bốn loại, là giới tỳ khưu, giới tỳ khưu ni, giới phi thọ cụ túc và giới tại gia. Cũng trong phần bốn loại, phần ba là giới thường, giới tục lệ, giới tự nhiên và giới tiền kiếp. Cũng trong cái phần tứ đề này, phần thứ tư, giới được phân theo biệt biệt giải thoát thu túc giới, phân theo quyền thu túc giới, giữ mạng thanh tịnh giới và thọ dụng vật dụng giới, tức là cũng phân theo bốn. Sang phần năm loại thì ở đây giới được phân theo nằm năm loại, là giới hạn định, giới hạn định thanh tịnh giới, gọi là hai là vô hạn định thanh tịnh giới, ba là viên mãn thanh tịnh giới, bốn là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giới, năm là an tịnh thanh tịnh giới. Và trong phần năm loại cũng có cách hai là giới từ bỏ, giới tránh xa, giới cố ý, giới thu thúc và giới không vi phạm. Như vậy qua phần tổng lược, ta thấy phần thứ năm này giải thích về giới có bao nhiêu loại. Ở đây một loại, ba loại, bốn loại và năm loại. Trong mỗi một loại, như loại một loại thì có bảy phần, ba loại thì có năm phần, bốn loại thì có bốn phần và năm loại có hai phần. Bây giờ mời quý vị cùng thầy tìm hiểu giới phân loại theo lối ba, tức là theo một, theo lối một, một loại. Trong phần một loại đôi thứ nhất, tức là cũng có thể nói mà nói chia hai cũng được, nhưng mà tính theo một thôi, giới hành và giới cấm, gọi là cha đức tát si lăng, cha đức tát si lăng. Vậy giới hành là chi, giới cấm là như thế nào? Đây là ý nghĩa phân giải theo lối một khi mà người thực hiện hay người thu thúc các giới hạnh thì đó gọi là giới hành, tức là cho phép thực hành. Chẳng hạn như những cái điều học mà Phật Ngài đã ban hành, chế định và yêu cầu làm như thế thì các vị tỳ kheo phải hành như thế thì gọi là giới hành. Chẳng hạn như những ngày Bồ Tát, các vị ấy phải làm lễ Uposatha, sám hối, hoặc là phơi bày các điều học giới thì phải hành theo, nên gọi là cái phần giới hành. Ở đây khi thực hiện đầy đủ điều học đã được Đức Thế Tôn ban hành, điều này các thầy thì khu nên nhớ thực hành, thì cái đó gọi là giới hành, giới nên thực hành theo. Còn giới mà Đức Thế Tôn Ngài cấm chế thì giới này các thầy tỳ kheo không được thực hành, gọi là giới cấm. Như cấm sát xa, như cấm là giết người, cũng như Phật tử là sát sanh, còn tỳ kheo là giết người. Cấm phe pháp cao minh, rồi cấm tà dâm. Phật tử thì có trong các giới, giới cấm là ngũ giới và bát quan trai giới. quý vị, người hộ trì gìn giữ được điều học cấm chế bởi giới ấy, do đó gọi là giới cấm. Thì hai loại giới hành và giới cấm này thành tựu là từ đức tin và tinh tấn. Bởi giới cấm là có hiệu lực do đức tin, bởi vì chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, Tam Học, Tam Thế, nhân quả, liên quan tương sinh, thì chúng ta mới hành theo những điều mà Đức Phật ngài dạy gọi là học giới. Như vậy thì ở phần phân theo một loại là giới hành, là giới cấm, là như vậy. Sang phần hai gọi là giới thắng hạnh và giới sơ hạnh. Vậy chúng ta tìm hiểu giới thắng hạnh là gì, giới sơ hạnh là chi? Thưa quý vị, người trí sau khi nhận biết, thực hành luôn cao quý các điều học giới gọi là thắng hạnh, đúng theo thắng hạnh, có phẩm hạnh tốt và thì cái phần giới đức mà các vị ấy hành được chọn như thế gọi là giới thắng hạnh, tức là giới gìn giữ để đi đến vượt thoát và những cái lậu hoặc. Còn giới sơ hạnh là chỉ bài đoạn đầu của con đường phạm hạnh, tức là khởi đầu, nên gọi là giới sơ hạnh. Bởi vì giới còn phải thực hành cho thật trong sạch, tối cần. Cho nên Đức Thế Tôn ngài đã có dạy trong đoạn đầu tuyệt đối thân nghiệp, khẩu nghiệp và sanh mạng của vị ấy phải khéo thanh tịnh, thì khởi đầu là giới sơ hạnh, rồi mới đến thắng hạnh. Những điều học giới mà Đức Phật ngài thuyết giảng và ban hành chế định, từ các điều học nhỏ cho đến các học giới lớn, đều thực hành một cách nghiêm túc gọi là giới thắng hạnh. Ngoài ra đó gọi là giới sơ hạnh. Đoạn này được trong Quý Sức Thí Mắc Cá cũng có cái giải thích rằng học giới được xếp trong gọi là bốn lưỡng phái, tức là bao gồm trên cái tứ đại giới. Thưa quý vị, tức là biệt biệt giải thoát của tỳ khu và biệt biệt giải thoát của tỳ khu ni gọi là giới sơ hạnh. Còn phần liên quan phận sự gọi là giới thắng hạnh. Phật ngài cũng đã giải tiếp rằng nếu chư tỳ khu, điều mà vị tỳ khu ấy khi không thực hiện đầy đủ thì sẽ không thành tựu thắng hạnh, và không thực hiện đầy đủ thì sơ hạnh cũng không thể xảy ra. Đó thì chúng ta nói về thắng hạnh và sơ hạnh. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm giới khiên cử và giới không khiên cử. Giới khiên cử, đây là nói đến cái ân đức tránh, như chúng ta tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, vân vân, gọi là giới khiên cử. Còn cái phần còn lại là giới cố ý, gọi là giới không khiên cử. Chữ cố ý này ý nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, trong liên hệ với giới mà chúng ta gọi là cố ý là thực hiện các học giới như là những cái phần điều học mà nên áp dụng, thì không nên kiêng cử mà nên thực hiện, cho nên gọi là giới không kiêng cử. Phần thứ tư tức là nói về trong một loại một phần là phần liên hệ đến cái ái dục và tà kiến. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thành tựu trong cảnh giới mong muốn thành vị trời hay cao hơn vị thiên tử, thì giới hạnh này gọi là giới lệ thuộc ái dục, tức là giới bị dính mắc trong ái dục. Và giới màu mà người thực hành thấy cái thanh tịnh cũng còn lệ thuộc theo lối chấp, đó là giới dính mắc cái tà kiến. Có giữ có gìn nhưng mà còn có sự dính mắc theo lối nhận định sai, thì đây gọi là giới bị dính mắc tà kiến, cũng gọi là giới lệ thuộc. Còn những giới nào mà siêu sức, không còn lệ thuộc trong ái, không còn lệ thuộc trong tà kiến, thì giới ấy gọi là giới không lệ thuộc. Hoặc là giới mà vượt thoát ngoài thế gian và hiệp một phần để trợ cho thoát khỏi thế gian, tức là giới siêu thế và hiệp thế là yếu tố kết hợp thành giới không lệ thuộc. Thưa quý vị, đó là nói về những phần giới liên quan trong các cái phần phân ra của một loại. Sang phần thứ năm cũng một loại mà chúng ta có thể gọi hai loại, tại vì nó đối chiếu với nhau, là giới định thời, tức là giới có thời gian chấm dứt, và giới sanh mạng là giới có hơi thở cuối cùng. Vậy ý nghĩa ra sao thưa quý vị? Giới có thời gian chấm dứt tức là người thọ trì thực hành cho đến suốt đời, là giới mà có định lượng, thí dụ như bát quan là có thời gian một ngày một đêm, gọi là giới định thời, tức là có hạn định, có thời gian chấm dứt. Còn giới mà nói theo sinh mạng, chẳng hạn như ngũ giới hoặc các học giới của các vị tỳ kheo mà người thọ trì thực hành đào cho đến suốt đời, thì giới đấy gọi là giới sinh mạng, giới có hơi thở cuối cùng. Tức là đây nói về phần năm của giới của một loại. Còn giới một loại mà thuộc phần thứ sáu, thì ở đây được phân ra hai nữa, là giới có hạn định và giới không hạn định. Giới có hạn định tức là giới mà khả năng là lợi lộc, danh vọng, quyến thuộc, thân thế, mạng sống, thì gọi là giới hạn định. Trái lại là giới không hạn định. Trong phần giải về Patisamvida thì ngài trưởng lão Sariputta ngài cũng có giải thích về cái phần hạn định và không hạn định, tức là giới mà có hạn định trong lợi lộc, tức là lợi lộc hạn định, danh vọng hạn định, quyến thuộc hạn định, thì đó là giới hạn định. Còn ngoài ra là giới không hạn định. À, Ngài Tướng Quân Chánh Pháp của chúng ta cũng giải rộng thêm một chút, tức là giới mà không lợi lòng hạn định, à, tâm không phát sanh vi phạm điều học được thọ trì, thì cái giới ấy gọi là không hạn định. À, đó là phần thứ sáu của một loại. Sang phần thứ bảy cũng có một loại là giới siêu thế và giới hiện thế. Giới mà còn dính trong đời, tức là còn cảnh lậu hoặc, thì gọi là giới hiện thế. Giới mà không còn dính mắc hoặc bị pháp lậu biết hay vô lậu thì gọi là giới siêu thế. Cho nên phần thứ bảy này là phần cuối của một loại, tức là giới một loại. Giới hiệp thế trở thành ân đức dẫn đến cảnh giới dầu đặc biệt, à, thì dầu nếu chúng ta khéo thì lấy pháp nâng đỡ thì cũng thể giúp cho thoát ly cảnh giới. À, tức là từ trong hiện thế mà chúng ta đưa qua cái giới siêu thế, vẫn liên quan đến vấn đề mà thầy có giảng trong cái phần thu thúc môn quyền và tri thụ thực khi nãy. Vì ở đây luật, tức là giới luật, thì dẫn đến sự kiên cử phòng hộ, cố tránh không vi phạm, tức thu thúc. Mà thu thúc thì dẫn đến sự thanh lương, tức là cách không nóng nảy. Sự thanh lương, cách không nóng nảy dẫn đến sự hân hoan, và trong cái hân hoan dẫn đến cái vừa mãn ý, mãn ý thì dẫn đến khinh an, khinh an dẫn đến an lạc dẫn đến định, định dẫn đến như thật tri kiến, như thật tri kiến dẫn đến yểm ly, yểm ly dẫn đến ly tham, ly tham dẫn đến giải thoát, giải thoát dẫn đến tri kiến giải thoát, và tri kiến giải thoát dẫn đến vô thủ trước niết bàn, sự tịch diệt hoàn toàn không chấp thủ. Đây là giới siêu thế, thưa quý vị. Tất cả phần giới một loại, à, thầy vừa trình bày xong, quý vị có cần như thế nào không khi nói về giới phân loại? Và sau đây ta sẽ sang phần giới ba loại. À, như vậy thì nói về giới cái tầm rộng và sâu, à, sẽ mở cho ta một con đường suy xét. Mời quý vị cùng thầy sẽ tìm hiểu và phân giải những điều này. Ở đây giới phân thành ba loại, à, được chia theo bốn phần, năm phần, và chúng ta theo dõi năm phần ấy. Phần thứ nhất là giới mà thực hành do dụng, do chú tâm, do tinh tấn, do quan hệ bậc thấp, gọi là giới bậc hạ. À, quý vị nên lưu ý điểm này. Giới mà thực hành như cũng do dục vân vân, à, mà vừa là giới bậc trung. Giới mà thực hành cũng do dục vân vân là giới bậc thượng. Ở đây tại sao lấy từ dục? Đây là dục trưởng, tức là chỉ bài cho pháp mong muốn, chứ chưa thiên về tham dục hay pháp dục, mà nghĩ nó đây là phần pháp dục thì đúng hơn. Túc giới được phân thành bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như vừa trình bày trên là dựa theo dục tâm tinh tấn mà khi thực hiện. Và giới phân theo bậc hạ, trung, thượng cũng được trình bày theo dạng khác. Giới nào mà muốn từ lợi lộc thì giới ấy là bậc hạ. Giới nào mà người thọ trì muốn hưởng quả phúc là giới bậc trung. Giới nào mà người thọ trì nương vào thánh mức do thấy đây là điều nên thực hành là giới bậc thượng. Đây cũng là phân ba loại. Tới đây quý vị nên lưu ý tiếp. Giới bị nhơ bẩn do tự tán quỷ tha, bởi vì nghĩ ta là người đầy đủ giới. Còn những vị tỳ khưu khác ác giới theo ác pháp thì quan niệm như thế cũng gọi là giới bậc hạ, tức là tự mình và quỷ tha, tức là quỷ bán người khác. Cho dù có giữ giới thì giới ấy vẫn sắp vào giới bậc hạ. À, thưa quý vị, gọi là giới bị nhơ bẩn. Giới hiệp thế không bị ô nhiễm gọi là giới bậc trung. Còn giới siêu thế là giới bậc thượng. Vì vậy đây cũng nói về ba loại cách khác, nhưng vẫn có sự liên quan với nhau. Người thực hành giới nếu muốn tài sản thế gian do mãnh lực ái dục thì đó là giới bậc hạ. Giới mà thực hành hiện muốn giải thoát cho mình là giới bậc trung. Còn giới đối với cái ân đức đáo bỉ ngạn thì áp dụng là giới ba la mật, mà người thực hành muốn cho những chúng sanh hữu duyên giải thoát thì đó là giới bậc thượng. À, thưa quý vị, vậy thì theo hội chúng ngày hôm nay, quý vị đang vào giới bậc hạ, bậc trung hay bậc thượng, và theo cách nào? Theo cách muốn tài sản hay muốn thực hiện giải thoát, hoặc là vừa giải thoát vừa trợ giúp chúng sanh khác giải thoát là hạ trung thượng, hoặc là giới bị nhớ bẩn do phỉ báng người khác thì giới đó gọi là giới bậc hạ. Giới hiệp thế không bị ô nhiễm là giới bậc trung, giới siêu thế là giới bậc thượng, vân vân mà thầy đã giảng giải. Vậy thì quý vị xét lại mình thuộc hạ, trung hay thượng. Bây giờ mời quý vị sang phần 2, cũng nằm trong ba loại. Ở đây được phân ra giới mà thực hành do nặng về ta, tôn kính ta, do muốn dứt bỏ điều không thích hợp cho ta thì gọi là giới lấy giới làm chủ, gọi là giới chủ, tức là gọi giới lấy ta làm chủ. Giới mà thực hành nặng về thời gian, tôn trọng thế gian, muốn né tránh sự chỉ trích của thế gian, gọi là giới lấy đời làm chủ. Giới mà người thực hành do tôn trọng kính pháp, tôn trọng pháp, muốn cúng dường đại pháp, thì giới ấy lấy pháp làm chủ. Vậy thì quý vị là giới lấy ta làm chủ, hay giới lấy sự tránh né, tôn kính thế gian làm chủ, hoặc là lấy pháp làm chủ? Chúng ta suy ra tất nhiên sẽ nhận ra ngay. Cũng phân làm ba loại. Ở đây nói về phần thứ ba, thì ghép vào phần trước, tức là giới lệ thuộc, tức là giới ấy bị tiếp xúc ái dục tà kiến, thì giới ấy gọi là giới khinh thị. Giới ủng hộ con đường phạm hạnh của hiền phàm nhân, và giới tương ưng với thánh đạo hữu học gọi là giới phi cảnh khinh thị. Giới tương ưng với quả vị hữu học và vô học gọi là giới an tịnh. Tức là giới phân làm ba loại. Phần ba là như vậy. Quý vị có theo dõi kịp không ? Nếu theo dõi kịp thì thầy giảng tiếp ? Quý vị là những nhà hiền triết cho nên ít thích trả lời và kịp ? Bây giờ thầy nói thêm ba loại mà thuộc phần thứ tư. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Giới không thanh tịnh, tức là thuộc giới hoài nghi. Thì ở đây giới nào mà vị tỳ khưu thực hành đầy đủ, không bị phạm tội, không bị phạm tội như sám hối thực hành trở lại, đó là giới thanh tịnh. Giới của vị tỳ khưu bị phạm tội không sám hối thực hành trở lại gọi là giới không thanh tịnh. Giới mà vị tỳ khưu nghi ngờ trong Phật, trong tội hay trong tế hạnh gọi là giới hoài nghi. Tức là giới thanh tịnh, giới không thanh tịnh và giới hoài nghi được giải thích là như vậy. Sau phần cuối, ba loại thứ năm là giới hòa trộn hay là gọi là giới tương ưng, cái bốn thánh đạo và ba thánh quả gọi là giới hữu học. Giới mà tương ưng với A-la-hán quả, tức là tứ quả, thì gọi là giới vô học. Còn ngoài ra gọi là giới phi hữu học, phi vô học. Đây là nói vậy là ba loại. Phần thứ năm. Thưa quý vị, lẽ thường mỗi loại chúng sanh trong thế gian thì dựa vào cái phần giới của nhân gian mà chế định, thì họ cho rằng đây là người thường hạnh phúc, đây là người thường khổ não, người này thích tranh luận, người kia thích phô trương. Do đó theo cái pháp môn này, giới có ba loại là thiện giới, tức là thường tốt đẹp, bất thiện giới, thường không tốt đẹp, vô ký giới là không tốt đẹp cũng không xấu. Đây nói thêm và được dạy thêm trong giới ba loại, tức là thiện giới, bất thiện giới và vô ký giới. Sang giới bốn loại, thì ở đây trong phần giới bốn loại để đối chiếu thì có ác giới, giới tà tư duy, giới hóa, giới không cố ý phát sanh. Ngược lại trong phần thiện thì giới đạt đến đích hạnh gọi là giới hạnh, giới hướng đến phần định trụ gọi là giới định trụ, giới hướng đến sự lướt tới thì gọi là giới tấn hóa, và giới để vượt thoát ra khỏi thì gọi là giới hướng đến hiểm ly. À, thưa quý vị, gọi là giới hiểm ly. Qua đây chúng ta thấy phần giới bốn loại đặt nặng về ác giới, ác giới tà tư duy, tức là giới trong sự suy nghĩ điều xấu, giới thối hóa, tức là không có đạt được những thành tựu mà bị đình trệ hay thối lui, và không cố ý bất sanh, tức là làm không cho ra hiểm ly. À, thưa quý vị, sang phần hai cũng nằm trong bốn loại, thì ở đây được giới phân theo gọi là giới tỳ khu, giới dành riêng cho tỳ khu tăng. Những điều học nào ban hành đề cập đến các tỳ khu ni, những điều học ấy gọi là giới tỳ khu ni. Những điều học nào của sa di thì gọi là giới sa di hoặc sa di ni, gọi là phi thọ cụ túc giới, có nghĩa là sa di sa di ni không có thực hiện cụ túc giới. Năm điều học của cận sĩ nam và cận sĩ nữ thì đây gọi là cái thường giới. Khi tinh cần thọ trì tám giới hoặc thọ trì cả 10 điều học có khả năng bố tát, gọi là giới tại gia, tức là dành riêng cho cận sự nam nữ, được phân theo bốn loại là như vậy. Phân theo bốn loại, phần thứ ba gọi là sự không vi phạm điều học, giống như người ở Bắc Cu Lưu Châu gọi là giới thường. Hai là các phong tục giới hạn định tự dành riêng cho gia tộc, cho quốc độ và riêng cho tính điều bàn môn tả đạo thì gọi là giới tục lệ. Giới của mẹ Bồ Tát thì gọi là giới tự nhiên, như là Hoàng hậu Maya giữ giới theo lối tự nhiên khi mang thai Đức Bồ Tát của chúng ta. Và giới đối với các bậc thánh quả như Ngài Đại Ca Diếp và các Bồ Tát gần kiếp chót gọi là giới tiền kiếp, như là lời tổng quát ban đầu. Đó là phần theo bốn loại, phần thứ ba. Tiếp theo, phân thêm bốn loại, phần thứ tư, giới nào mà được Đức Thế Tôn dạy như là vị tỳ khu sống thu thúc, sự thu thúc với bổn, đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì tập trung trong các điều học, thì đây gọi là biệt biệt giải thoát thu thúc giới. Thưa quý vị là như vậy. Giới nào mà bậc chánh đẳng chánh giác thiết, vị ấy thấy sắc với mắt không nắm giữ tướng chung, tướng riêng, do cái nguyên nhân nào sống không thu thúc, hoặc nhận ra các ác pháp bất thiện, tham ái và u vi tàn hại, theo vị ấy thực hành thu thúc nhãn quyền, phòng hộ nhãn quyền, đạt đến thu thúc nhãn quyền, lần lượt nhĩ tỷ thiệt thân thì gọi là quyền thu túc giới, tức là phần hai trong bốn loại. Rồi vị ấy tránh xa sự tà mạng, không vi phạm sự nuôi mạng bằng các ác pháp, không sống lừa đảo lời, không sống theo lối xiểm nịnh, rời ý dẹp pha câu lợi, gọi là dưỡng mạng thanh tịnh giới. Vị nào hay vị bhikkhu khu mà sống thọ dụng tứ sự trong sạch do quán tưởng, thì đức điều ngự trưởng phu cái hằng ngợi khen chân chánh, vị ấy thọ dụng chỉ để đối trị sự nóng sự lạnh, đây gọi là liên hệ vật dụng giới, tức là biệt biệt giải thoát thu thúc giới, quyền thu thúc giới, dưỡng mạng thanh tịnh giới, gọi là liên hệ vật dụng giới, đó là phân theo bốn loại. Còn sang phần phân theo năm loại thì trước nhất quý vị sẽ có thể tìm hiểu thêm về cách giải thích hay ý nghĩa sâu xa của biệt biệt giải thoát thu túc giới là gì trong các loại giới vừa trình bày, cùng với giải thích từng tự Ittha, tức là ở đây trong giáo pháp này người thiện nam, thiện nam tử xuất gia với đức tin được mệnh danh vì thấy sự sợ hãi trong luân hồi, gọi là tỳ khu, người mặc y hoại sát, và thực hành các giới bổn thì gọi là biệt biệt thu thúc giới, tức là sự phòng hộ giới bổn. Với sự thu thúc giới bổn ấy đi vào thành tựu phòng hộ giới bổn, quý ha ra tí sống oai nghi, tức là sống phạm hạnh, thì gọi là thu thúc biệt biệt giải thoát giới. Tiếp theo là một ngày trình bày về phẩm hạnh Acharo, tức là phẩm hạnh tốt và phi phẩm hạnh. Thì ở đây nói về các ác giới khi nói đến quyền thu thúc. Bây giờ thời gian còn lại thì đã hết, quỹ thời gian thì đã cạn, phần giảng thì còn tương đối dài. Vậy thì theo ý kiến của quý vị, như thế nào cho thầy biết thầy giảng hết hay là dừng lại tại đây? Xin quý vị cho biết ý kiến. Xin ơn. Xin cảm ơn quý vị đã cho biết ý kiến. Như vậy thì quý vị đề nghị là ngừng tại đây, ngày mai giảng tiếp. Vậy thì theo lời quý vị, thầy xin vâng lời vậy, tức là nghe theo lời quý vị vậy, cho nên xin tạm ngừng phần giảng. Vì phần giảng sau có phần triển khai thêm nhiều khía cạnh nữa để chúng ta tìm hiểu về về giới phân theo loại Cảm ơn quý vị đã lắng tâm theo dõi bài học ngày hôm nay. Và tới đây xin được tạm dừng. Như vậy, qua hai buổi mà thầy Pháp Thoại trước kia, nay là bài giảng lại về giới cũng chưa hết. Đó là thầy còn rút gọn một số ý trên đi triển khai rộng hơn nữa thì chúng ta còn dài nữa. Tuy nhiên điều lợi ích làm chúng ta sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về giới, về học giới, về điều học, về nhiều mặt, phải không thưa quý vị? Xin cảm ơn ý kiến của quý vị là ngừng buổi học tại đây, và thầy xin được dâng theo lời của quý vị vậy. Trước khi dứt lời, trong buổi học ngày hôm nay thì xin quý vị chú tâm để chí nguyện của mình được mau thành tựu, coi như lời phúc thúc của thầy vậy. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của các Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Xin cảm ơn quý vị và chúc thêm quý vị được nhiều sức khỏe và thành tựu năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ để trợ duyên cho sự chấm dứt sinh tử luân hồi một ngày vị lai sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giá Ê Quang. Xin chào tạm biệt quý vị. Dạ Nam mô Bổn Thầy Giá và Sa Thú Ra Thú Lành Thai, và con xin đại diện đạo tràng kính tri ân thầy đã giảng dạy cho chúng con phần vô tỷ pháp cũng như phần giới, đồng thời đã chúc phúc cho đạo tràng. Thì đến đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng tâm thanh tịnh để làm lễ hồi hướng những cái phước mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phước lành con đã tạo ra từ thời quá khứ hay đời vị lai, cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hãy gặp việc tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, chờ mau giải thoát kế liền kịp sau. Nếu để chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và một lần nữa thì con kính tri ân thầy đã dành thời gian để giảng dạy cho chúng con bài học trong ngày hôm nay, những nội dung vô cùng và quan trọng và hữu ích. Dạ thì bây giờ cũng đã khuya, kính tỉnh thầy nghỉ ngơi và kính chúc sức khỏe thầy. Và cũng Đình Chi cũng xin kính chào tất cả quý vị trong room. Chúng ta hẹn gặp lại quý vị trong buổi học vào ngày mai thứ sáu vào lúc 20 giờ giờ Việt Nam. Và kính chúc quý vị thân tâm an lạc và chúc toàn thể quý vị chúng ta cùng kiên trì giới luật để chờ chung hao giải thoát. Và xin chào tạm biệt quý vị. Và Đình Chi xin phép được đóng room, và con kính thỉnh thầy rời room để con được đóng room.